Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Vân Trung Ca, tác giả Đồng Hoa, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Quyển 1, chương 12, tâm tư rối loạn. Bởi vì Hứa Mậu trước đó đã cảnh cáo Lưu Bệnh Dĩ không được mời đám vô hiệp làm khách. Nói cái gì, thần thích Hứa gia đều là lương dân an phận thủ thường. Nhìn thấy đám vô hiệp đó, sẽ ngay cả rượu mời cũng không dám uống. Cho nên, khách khứa tới tiệc cưới của Lô Bệnh Chỉ và Hứa Bình Quân, gần như tất cả đều là thân thích của Hứa gia. Tiệc độ có 10 bàn, nhà gái Hứa gia ngồi 9 bàn, nhà trai chỉ dùng 1 bàn, còn chỉ có 2 người. Vân Ca và Mạnh Giác. Người tuy ít, nhưng thật ra thân bàn Hứa gia không ai dám khinh thị bọn họ. Lúc đầu, khi Mạnh Giác chưa tới, khách mời của Hứa gia đã vừa ăn uống rượu mừng của Lưu Bệnh Dĩ, vừa lén lút khe khẽ rỉ tai nhau, có nén cười nhạt. Nào có người đón dâu đã ở gia đình nhà gái lo liệu tiệc rượu, còn chỉ có một mình Vân Ca là thân bàn. Nghèo túng keo kiệt đến thế này cũng là trên đời hiếm thấy. Tuy rằng Trương Hạ là người chủ hôn, nhưng người người đều nghĩ Trương Hạ tới tham dự là bởi vì thân là cấp trên của Hứa Hoàng Hán, là giao tình cùng Hứa gia. Trương Hạ vốn là không có cách gì giải thích ông ta có quen biết với Lưu Bệnh Dĩ, chỉ có thể biết thời biết thế để mặc mọi người hiểu lầm. Sắc mặt Hứa Mậu càng lúc càng khó coi. Hứa Hoàng Hán uống rượu đầu càng cúi càng thấp, Vân Ca càng lúc càng khẩn trương. Đây là ngày mà cả đời chỉ có một lần của đại ca và Hứa tỷ tỷ, vậy nên ngàn vạn lần không được bị những người này làm hỏng. Khi Vân Ca đang lo lắng, Mạnh Giác y phục cẩm bào nhẹ nhàng bước đến. Mọi người đầy mặt kinh ngạc, cảm thấy là người tới đi nhầm chỗ. Tới khi biết được rằng Mạnh Giác là bằng hữu của Lưu Bệnh Dĩ, Mạnh Giác đưa tiền mừng, đây là giấy khế ước của một căn nhà trong nội thành Trường An. Miệng của thất cô bác bà rốt cuộc cũng ngậm lại. Hứa Mậu lại có sắc mặt vui mừng khi gã con gái đi. Hứa Hoàng Hán uống rượu đầu cũng chậm chậm thẳng lên. Trương Hạ cũng thấy nghi hoặc khó tin, nhìn chầm chầm Mạnh Giác đánh giá. Tam thúc tứ thẩm, thất cô bác bà đều hỏi thăm lai lịch Mạnh Giác. Một đám thay nhau tìm cớ đi lên bắt chuyện cùng Mạnh Giác. Mạnh Giác không cự tuyệt bất cứ người nào, ý cười ôn hòa thân thiết, không thái không chê vào đâu được. Với người làm nghề rèn, có thể tán gẫu về nghề rèn. Với người bán bánh nướng, có thể tán gẫu vốn nhỏ để xin lời gian nan như thế nào. Với người cài rượu, nói chuyện phiếm về thời tiết. Cùng lão bà còn có thể tán gẫu khi xương sống thắt lưng đào, thì điều dưỡng như thế nào? Cái gì gọi là ống tay áo dài khéo múa, khéo đưa, khéo đẩy chu toàn? Lúc này Vân Ca mới thực sự hiểu rõ. Mọi người ngồi đầy xung quanh đều bị một mình Mạnh Giác làm cho say mê. Người người đều cười vui không dứt. Có người can đảm sau khi uống vài chán rượu, mượn cảm giác sai, hỏi Mạnh Giác không bằng cưới vợ đi. Đề tài này một khi được mở ra, lập tức giống như hồng thủy, không thể ngăn cản. Trong nhà có cô nương vừa độ tuổi, thân thích có cô nương vừa độ tuổi, bằng hữu có cô nương vừa độ tuổi, thân thích của thân thích, bằng hữu của bằng hữu, thân thích của thân thích của thân thích, bằng hữu của bằng hữu của bằng hữu. Vân Ca lần đầu tiên biết hóa ra phụ cận thành Trường An lại có thể có nhiều cô nương tài mạo song toàn như vậy, nhà sau còn tốt hơn nhà trước. Mạnh Giác mỉm cười mà nghe, Vân Ca mỉm cười mà uống rượu. Bởi vì đã cùng Lăng Ca Ca ước định, Vân Ca vẫn cảm thấy mình giống một cô gái đã có hôn ước. Hôn ước còn một ngày, nàng một ngày cũng không dám chân chính buông xuống. Thậm chí, mỗi khi Lục Bệnh Dĩ gặp nàng và Mạnh Giác ở chung một chỗ, nàng đều đã có cảm giác ái nái. Hôm nay chính là ngày nàng cống cho mình một câu thần chú để phá vỡ buông xuống. Dưới mái hiên kia, người bạn cũ khi còn nhỏ một thân hồng bào, đang lần lượt tới từng bàn mời rượu mọi người. Kỳ thực, từ thời khắc bắt đầu nhìn thấy Lưu Bệnh Dĩ ở đó, Vân Ca chỉ biết người đó là Lưu Bệnh Dĩ, là đại ca của nàng, không phải Đăng Ca Ca trong lòng nàng đã từng hình dung. Rất lâu rồi, nàng cảm thấy rằng mình đối với Lưu Bệnh Dĩ có cảm giác thân thiết càng giống với cảm giác của mình đối với Nhị Ca và Tam Ca. Hiện tại ngồi ở chỗ này, ngồi ở trong tiệc cưới của hắn, nàng càng thêm khẳng định rõ là nàng thật tâm vì đại ca và Hứa tỷ tỷ mà vui mừng, không có chút nào là giả vờ miễn cưỡng. Lúc này trong lòng thương cảm thẫn thờ, thương tiếc cho một đoạn quá khứ, một lời ước định. Thương tiếc là vì Lăng Ca Ca trong trí nhớ và trong tưởng tượng mà không phải đại ca. Con người ngồi bên cạnh nàng dưới mái hiên này vẫn đang mỉm cười, trên mặt lộ ra nén vui mừng như gió xuân. Còn thật sự lắng nghe mỗi một người đến nói chuyện cùng hắn, dường như mỗi người đều là người quan trọng. Tâm tư của hắn, Vân Ca nhìn thế nào cũng đều không thấu, vừa như hữu tình lại vừa như vô ý. Trong tai nghe được người khác giới thiệu với hắn việc hôn nhân, nàng không khỏi nhìn vào hình bóng của mình trong chén rượu nở nụ cười. Những người này nếu biết mạnh giá ngồi vị trí thượng khách của Hoắc Thành Quân, không biết còn có ai dám ở chỗ này lải nhải. Mà mình là muội muội của hắn. Muội muội, Vân Ca vừa cười uống một ly lớn. Có người tìm Hứa Mẫu nhờ nói dốt, chứng minh cô nương mà mình nói so với nhà khác còn tốt hơn, cũng có ý mượn thân phận Hứa Mẫu là nhạc mẫu của Lưu Bệnh Dĩ, khiến cho mạnh giá chia sẻ đáp ứng đề nghị của hắn. Viện hỉ náo động làm Hứa Mẫu vừa muốn mở miệng, nhìn thấy Vân Ca, đột nhiên nhớ tới ánh mắt đêm đó mạnh giá ôm Vân Ca, lập tức là cảm thấy một cảm giác lành lạnh. Tuy rằng hiện tại thấy mạnh giá thế này cũng cảm thấy ngày ấy nhất định là chính mình ngái ngủ nhìn lầm, nhưng vẫn tiếp tục duy trì sự im lặng hiếm thấy. Mạnh giá dựa lấy bàn tay Vân Ca đang rót rượu. Đừng uống nữa. Ai cần huynh lo? Nếu muội không sợ uống rượu say, nói năng hồ đồ, thì mời tiếp tục. Mạnh giá cười, nâng bầu rượu rót lên chén trước mặt Vân Ca. Vân Ca kinh ngạc nhìn bầu rượu, yên lặng lấy ấm trà qua, rót một chén trà uống. Tiệc cưới ngoài dự đoán mọi người rất viên mãn. Do có mạnh giá, mọi người đều hân hoan, cảm thấy được ăn ngon, uống tốt, tán gẫu lại càng vui. Khi bước loạn chọn rời đi, còn không quên dặn dò mạnh giá, cô nương bọn họ nhắc tới, tốn tới thế nào. Lưu Bệnh Dĩ tự mình đưa mạnh giá và Vân Ca đi ra. Ba người đi im lặng sóng vai bước đi. Đã không có âm thanh huyên náo của cổ nhạc, không khí có chút quái dị. Vân Ca vừa định cáo biệt đã thấy Mạnh Giác và Lô Bệnh Dĩ nhìn nhau, thân hình lần lượt di chuyển, bảo vệ nàng ở chính giữa. Lô Bệnh Dĩ nhìn bóng người trong bóng đêm tối đen cười hỏi, không biết huynh đài phương nào đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo. Một người không chua ra, đợi tới khi nhìn rõ ràng là Hà Tiểu Thất, đề phòng của Lô Bệnh Dĩ mới giảm đi. Tiểu Thất, người trốn ở chỗ này làm gì? Ta chỉ sợ bị con cọp mẹ của Hứa gia kia thấy, bà ấy sẽ lại cầm ràm đại ca. Thấy Lưu Bệnh Dĩ nhíu mày, Hà Tiểu Thất hì hì cười, sờ sờ đầu, miệng lưỡi trơn tru nói bổn sung. Sai rồi, về sau sẽ không gọi bậy bạ nữa. Ai bảo đại ca của chúng ta hát đường đó hoa là mỹ nhân Hứa gia chứ? Chúng ta không nể mặt đại ca, cũng phải nể mặt mỹ nhân tẩu tử chứ. Lưu Bệnh Dĩ cười mắng, có chuyện gì nhanh chóng nói đi, nói xong thì cút về ngủ đi. Hà Tiểu Thất lấy từ trong ngực ra một cái hộp nhỏ, hai tay dâng lên, cái mặn chân thành tuôn ra một tràng, như thể lời khẩn học thuộc lòng cứ thế đọc ra. Đại ca, đây là một chút tâm ý của nhóm huynh đệ chúng ta, chúc đại ca, đại tẩu, bạch đầu gia lão, bách tử thiên tồn, yến yến vô phì, uyên ương hí thủy, nướng cá giao hoàng, kiềm thường bất đảo. Lô Bệnh Dĩ thật không dám nghe tiếp nữa, vội gõ cho Hà Tiểu Thất một quyền. Đủ rồi. Đại ca, ta còn chưa nói hết đâu. Các huynh đệ cảm thấy ngôn ngữ thô bỉ không xứng với đại ca. ta đã phải suy nghĩ kỹ mấy ngày mới nghĩ ra được một chuỗi những lời bốn chữ. Lưu Bệnh Dĩ dở khóc dở cười, hiếm thấy suy nghĩ được nhiều như vậy, sẽ có chỗ dùng được, giữ lại lần sau huynh đệ có ai lập gia đình lại dùng. Hà Tiểu Thất vừa nghe cảm thấy rất có lý, liên tục gật đầu. Vẫn là đại ca lo lắng Chu Toàn. Vân ca nhìn không được hi hi bật cười ra tiếng. Mạnh Giá liếc mắt nhìn cô một cái, mặt cô lập tức như bị thiêu đốt đỏ bừng. Lô Bệnh Dĩ mở cái hộp ra nhìn thoáng qua, vừa định nói, Hà Tiểu Thất lập tức vội vàng nói, đại ca, các huynh đệ cũng biết quy củ của đại ca, những thứ này không phải là ăn trộm đâu, không phải lừa gạt, là càng không phải cướp đoạt, là chúng ta thành thành thật thật kiếm tiền góp lại. Ta đã thật sự chăm chỉ phân phát một tháng, Hắc Tử còn thật sự chăm chỉ ăn xin, mặc rộ ca đi làm thợ rèn. Hà Tiểu Thất nói xong còn xòe tay mình ra trước mặt Lô Bệnh Dĩ để cho hắn xem, làm bằng chứng bản thân tuyệt không nói dối. Lô Bệnh Dĩ cảm thấy chiếc hộp trong tay nặng trình trịch, tay nắm thật chặt chiếc hộp, vỗ một cái xuống bả vai Hà Tiểu Thất, gượng cười nói, ta nhận, đa tạ các người, đại ca không thể mời các người uống rượu mừng. Hà Tiểu Thất hì hì cười, đại ca, huynh đừng có giữ trong lòng đó, trong lòng chúng ta đều hiểu được, huynh đệ chúng ta ngày nào mà không có cơ hội uống rượu chứ, những ngày như thế cũng không ít mà, giờ ta cút về ngủ đây. Hắn nói xong vất tay áo một cái, nhanh như chớp chạy đi. Mạnh Giá nhìn chăm chú và bóng dáng Hà Tiểu Thất, vẻ mặt hình như có vài phần xúc động. Ngoài sàn Lù Bệnh Dị nói, người kỳ thật giàu có so với rất nhiều người ở thành Trường An. Lô Bệnh Dĩ ảm đạm cười, cầm khế ước căn nhà Mạnh Giá đã đưa cho hắn, đưa trả Mạnh Giá. Đa tạ ý tốt của Mạnh Huynh, hôm nay thay ta thu xếp việc này. Mạnh Giá chỉ liếc mắt nhìn, không nhận lấy. Bình Quân vẫn luôn coi ta là đại ca, đây là tâm ý của ta đối với việc Bình Quân thành hôn. Người có thể đưa Vân Ca vòng tay, ta lại không thể đưa Bình Quân một phần lễ vật sao? Lô Bình Dị trầm mặt nhìn Mạnh Giá. Vân Ca nửa tức giận nửa xấu hổ. Bình Quân là thê tử của Lô Bình Dị, nàng có quan hệ thế nào với Mạnh Giá? Cái này đựng tới là lễ vật gì, đó lễ vật gì? Ngày đó khi đưa vòng tay chỉ có nàng, Hứa Tỷ Tỷ, Lô Bình Dị biết. Mạnh Giá làm sao biết được? Mạnh Tảng Đá, huynh nói cái gì đó? Huynh tặng lễ vật cho người khác, nhắc đến tình muội làm gì? Đại ca, huynh và Hứa Tỷ Tỷ đều là bằng hữu của Mạnh Tảng Đá, đây là tâm ý của Mạnh Tảng Đá, đại ca hãy nhận đi. Dù sao Mạnh Tảng Đá còn chưa thành hồn đầu, còn có một lần đáp lễ chờ đó, đại ca chiếm không được tiện nghi đâu. Mạnh Giáng cười nói, Tần Lan Hoàng, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, không cần tiễn đưa nữa, nhanh đi về xem tân nương tử thế nào đi. Nói xong kéo Vân Ca rời đi. Đi đã thật xa, tới tận lúc đến cửa nhà nhưng vẫn không thấy hắn buông tay. Vân Ca rút tay ra vài lần nhưng không thoát ra được, vốn trong lòng đã không thoải mái, miễn cưỡng cười vui một buổi tối, hiện tại tính tình đã bị kích thích, nàng có đầu cắn một cái để xem hắn còn không buông tay nữa không. Đầu đà Vân Ca cắn không hề nhẹ, nhưng Mạnh Giáng vẫn không phát ra âm thanh gì. Vân Ca trong lòng phát lạnh, chẳng lẽ người này không chỉ có mất đi vị giác, ngay cả cảm giác đau cũng mất đi. Nàng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Mạnh Giá. Bóng đêm tối đen, đôi mắt Mạnh Giá so với bóng đêm còn tối đen hơn, giống như một hắc động sâu không thể đáy, đang thông tĩnh hết thảy. Nàng cũng bị cuốn vào trong đó. Vân Ca thấy hoảng sợ, muốn chạy trốn, dùng sức kéo tay của mình. Mạnh Giá là đột nhiên buông tay nàng ra. Vân Ca mất lực, hơi chúi về phía sau. Nàng và vàng lùi lại một bước, muốn ổn định thân hình của mình, lại quên mất phía sau chỉ là cánh cửa. Một tiếng kêu sợ hãi chưa kịp phát ra, Đạt đã ngồi trên mặt đất. Mạnh Tảng Đá! Vân Ca sao so mông đang bị đau, lửa giận lên tới đầu. Mạnh Giá cười thật ung dung điềm tĩnh. Không buông mũi ra, mũi tức giận. Buông mũi ra, mũi cũng tức giận. Vân Ca, mũi rốt cuộc muốn như thế nào? Lời này của Mạnh Giác nói ra hơi có chút thâm ý. Vân Ca đang lúc tức giận tới cực điểm, trái lại còn cười, đứng lên sửa sang lại quần áo, giọng nói ôn nhu. Mạnh Giá, huynh lại muốn gì vậy? Lúc thì tốt, lúc thì xấu, một hồi xa, một hồi gần, cười nhạo trước mặt người khác, có từng nghĩ tới chính mình chưa? Mạnh Giá nói, ta thấy rằng mình luôn luôn rõ ràng minh bạch. Vân Ca, nếu luyến tuyết thì phải tranh giành, nếu không chịu tranh cũng đừng ở chỗ này mà cố ảnh tự liền. Nhưng mà có lẽ mùi từ nhỏ đến lớn căn bản là không biết cái gì gọi là tranh giành. Bất cứ thứ gì cũng đều có cha mẹ huynh trưởng bề định trước mắt muội để cho muội lựa chọn. Mà không biết rằng trong cuộc sống đại đa số mọi người đều phải cố tranh giành thứ mà mình muốn có. Cố ảnh tự liền là thành ngữ, nghĩa là nhìn ảnh lại thương thân mình. Văn Ca nhìn chằm chằm vào Mạnh Giá, nghi hoặc hỏi. Mạnh Tảng Đá, huynh vì sao tức giận, giận muội sao? Mạnh Giá ngớ ra một chút, cười xoay người rời đi. Bởi vì muội vì một người khác thương tâm mà ta tức giận sao? Muội không khỏi quá đề cao chính mình. Tức giận ra cảm giác tối không nên có, đối với giải quyết vấn đề không hề trợ giúp, chỉ có ảnh hưởng tới phán đoán và bình tĩnh của bản thân. Hắn cho rằng cảm xúc này vốn đã bị hắn xóa sạch trên người mình. Thế nhưng giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, vậy mà hắn đã thực sự tức giận. Mạnh Giá, huynh nghe đây. Đầu tiên, trong cuộc sống của mỗi người, mọi thứ không giống nhau. Tiếp theo, nguyên nhân muội có ảnh tự liền, có một nửa là do huynh. Vân Ca nói xong, rầm một tiếng, đóng sầm cánh cửa. Ý cười bên môi Mạnh Giá không thay đổi. Bước chân chỉ hơi hơi dừng lại, vẫn dẫm lên ánh trăng bước đi như trước, tự như ung dung kiên định bước đi trên con đường của mình. Vân Ca mặt mày ủ ê nằm bò trên bàn, thường thúc đạo lý lớn, đạo lý nhỏ một mình giảng giải tới mấy canh giờ. Mà miệng vẫn y như trước, không hề khô, lưỡi không ráo, môi trên va vào môi dưới, một câu nói lắp cũng không có. Hứa Bình Quân bên cạnh nghe được hết ngủ lại dậy đến mấy lần. Nàng trong lòng nhớ đến phải ủ rũ làm việc, nhưng có thường thúc ở đây, nàng không muốn phớ rũ trước mặt thường thúc, chỉ có thể chờ thường thúc đi. Nhưng không ngờ bản lĩnh lãi nhãi của thường thúc có thể cùng mẫu thân của nàng tranh đùa cao thấp. Không thể nhịn được nữa, nàng rót chén trà cho thường thúc, muốn dùng nữa ngăn lại cái miệng của ông ta. Thường thúc lấy ánh mắt phi thường tán dương nhìn Hứa Bình Quân, là dùng ánh mắt phi thường không tán dương nhìn về phía Vân Ca. Vẫn là con người Bình Quân nha đầu biến ấm lạnh, là người hiểu biết biến thông cảm. Bình Quân à, ta hiện tại không khát, lát nữa uống. Vân Ca à, cháu nên cẩn thận cân nhắc thêm, cân nha. Hứa Bình Quân cầm chén trà mạnh mẽ nhét vào trong tay thường thúc. Thường thúc nói lâu như vậy, trước những hầu nghỉ ngơi một chút. Hứa Bình Quân ngữ khí âm trầm thâm sâu, thường thúc rung mình một cái, nuốt vào chữ không đã đến bên miệng, mong hãn cầm chén trà bưng lên uống. Cuối cùng cũng thanh tĩnh, Hứa Bình Quân dài dài huyệt thái dương. Vân Ca, lời của công chúa là lời vàng ý ngọc, muội căn bản không có tư cách cự tuyệt. Nhưng mà nếu muội thật sự không muốn đi, thật ra có người có lẽ có thể giúp muội. Mạnh đại ca quan biến rất nhiều người, lại có nhiều biện pháp, muội đi tìm huynh ấy xem huynh ấy có biện pháp nào giúp muội từ chối không. Muội không muốn nợ thêm ân tình của hắn. Sắc mặt Vân Ca càng thêm suy sụp khó coi. Vậy muội phải đi, dù sao trong thành Trường An nấu ăn cũng là nấu, trong Cam Tuyền Cung nấu ăn cũng là nấu thôi, có cái gì khác nhau đâu. Muội nghĩ xem, bởi vì hoàng đế xây dựng cái hành cung trên núi Cam Tuyền, người bình thường cơ hội tiếp cận núi Cam Tuyền cũng không có. Muội có thể đi vào du ngoạn một chuyến, thật tốt. Nghe nói, phong cảnh trên núi Cam Tuyền vô cùng đẹp. Muội cứ coi như đó là đi ra ngoài du ngoạn một chuyến. Chẳng những không cần bỏ tiền của mình, còn có người cho muội tiền. Lần trước chúng ta nấu ăn cho công chúa, thì nhận được điều vượt qua một năm chi tiêu của gia đình người bình thường. Lần này nếu muội nguyện ý thì đi cùng với muội như lần trước. Thường thúc liền tiếp gật đầu, vừa định mở miệng nhìn thấy Hứa Bình Quân trừng mắt, lại lập tức ngậm miệng. Vân Ca bùng bật thở dài, cứ như vậy đi. Thường thúc lập tức ném chén trà nhưng thật là biết điều. Chị chắp tay làm dấu cảm tạ với Hứa Bình Quân, ý cười đầy mặt đi ra cửa. Hứa tỷ tỷ, tỷ không cần ở cùng đại ca sao? Nhắn tới Lưu Bình Dĩ, Hứa Bình Quân lập tức nở nụ cười. Thời gian đi về cũng chỉ vài ngày, chàng cũng không phải trẻ con, có thể chăm sóc tốt bản thân mình. Ừ, Vân ca, không dối gạt muội, tôi nghĩ thời điểm hiện tại nhàn rỗi, có khả năng thì kiếm nhiều tiền một chút, cho nên mượn tạm hào quang của muội đi theo muội một chuyến. Chờ về sau có đứa nhỏ, chi tiêu nhiều, có muốn cũng không được nhàn rỗi. À, tỷ có đứa nhỏ, tỷ mang thai, thành hôn mới được hơn một tháng. À, đại ca có biết hay không? À, Vân ca từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, vừa nhảy vừa hét. Hứa Bình Quân một tay bừng kính miệng Vân ca. Thật là nhà đầu khờ, làm sao có thể nhanh như vậy? Đây chính là kế hoạch của tỷ. Kế hoạch? Mệt cho muội còn đọc qua sách vở, ngay cả ta đây một chữ cũng không biết, cũng nghe mọi người nói qua. Cần lo trước tính sao? Chẳng lẽ đợi đến khi biết mình mang thai mới đi sốt ruột? Vân ca yên tĩnh trở lại, cười ôm lấy Hứa Bình Quân. Uổng công vui mừng một hồi, còn tưởng rằng muội có thể làm cô. Hứa Bình Quân cười thanh khách nói, tỷ đã tính qua mấy khoản cần chi tiêu rồi, cuộc sống sau này chỉ cần bình an. Khoản chi lớn nhất chính là tặng lễ vật khi thành hôn cho Mạnh đại ca và muội. Việc này tuyệt đối không thể giảm bớt, nhưng mà... Hứa Bình Quân nhớ nhớ muội Vân ca, nếu muội đau lòng cho tiền của tỷ và đại ca muội, tốt nhất tính toán gả cho Mạnh đại ca đi. Chúng ta tiêu phí một số tiền, rồi một lượt để được cả hai người các ngươi đi. Vân ca thoáng cái để Hứa Bình Quân ra. Mỗi người đều phải kiếm tiền, nhanh chóng đi ủ rũ đi, đừng ở chỗ này nói nhảm. Hứa Bình Quân cười, cầm lấy cái sọt, nhẹ nhàng đi vào trong sân trong. Tuy rằng luôn tay luôn chân, bưng rộn làm lộn vất vả, nhưng luôn có vẻ mặt hạnh phúc. Vân ca cũng không khỏi nhếch môi cười, cười rồi lại thở dài. Hứa Bình Quân nghiêng đầu nhìn nàng. Một tháng này không thấy Mạnh đại ca, ngược lại làm công phu thở dài của người ta càng luyện càng tốt. Vân ca bình tĩnh cá lỗ tai. Thì đừng trái một câu Mạnh đại ca, phải một câu Mạnh đại ca được không? Người khác nghe được thật phiền chán. Hứa Bình Quân cười lắc đầu, không hề để ý tới Vân ca. Chuyên tâm ủ rũ, để mặn Vân ca gục xuống bàn ngẩn người. Vân ca và Hứa Bình Quân, mặc dù là phụng ý chỉ công chúa mà đến, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy công chúa. Chỉ có một tổng quản nội thị của công chúa đến truyền đạt lời công chúa khen ngợi thức ăn của Vân ca. Phải căn dặn Vân ca tận tâm nghe công chúa phân phó. Chỉ cần làm tốt đồ ăn, công chúa nhất định sẽ trọng thưởng thật hậu. Là bởi vì xuất hành, không về sẽ vô cùng nghiêm ngặt. Vân ca và Hứa Bình Quân đều bị lục soát toàn thân, còn được dặn dò nếu không có phân phó, không thể tùy ý đi lại. Tuy rằng tra xét nghiêm ngặt, nhưng thái độ mọi người đối với các nàng đều rất lễ độ, làm cho trong lòng Vân ca thoáng thoải mái một chút. Vân ca và Hứa Bình Quân ngồi chung một chiếc xe ngựa, theo sau xe của công chúa ra khỏi Trường An. Mặc dù Vân ca trước khi xuất môn rất không tình nguyện, nhưng đến khi xe ngựa đi tới vùng thôn giả, nàng cũng rất vui vẻ, trên đường vén rèm, hưởng thụ phong cảnh vùng ngoại ô. Sau khi tới Cam Tuyền Cung, Vân ca và Hứa Bình Quân ở chung một phòng. Tổng quản của công chúa nói, bởi vì Vân ca và Hứa Bình Quân không hiểu quy củ, cho nên phân phó một số thị nữ khác giúp đỡ Vân ca và Hứa Bình Quân, nêu ra một số sai lầm rồi hỏi lại các nàng. Tuy rằng những lời mà thị nữ của công chúa nói là nghiêm khắc, nhưng Vân ca cảm thấy chẳng qua là biến tướng của lời cảnh cáo đối với nàng và Hứa Bình Quân. Vân ca lén lút quay sang Hứa Bình Quân thè lưỡi, làm cái vẻ mặt sợ hãi, sau đó vào phòng ha ha cười rộ lên. Hứa Bình Quân đối với hành động của Vân ca thập phần lo lắng, nhắc nhở Vân ca. Từ nội thành Trường An ra đây nghỉ hè, không chỉ có công chúa, vừa rồi từ trên núi nhìn xuống phía dưới, một chuỗi dài xe ngựa xếp thẳng đến dưới chân núi. chúng ta cần phải cẩn thận một chút, tiện không được bất cẩn va chạm với những người khác. Cái mạng nhỏ của chúng ta quá thật rất tội không nổi với công chúa. Trước khi Hứa tỷ xuất môn, lời đại ca dặn dò tỷ tỷ cũng không ít nhỉ? Không có, lời Bình Dĩ đã căn dặn tỷ, muội cũng nghe được. Chỉ bảo chúng ta chỉ cần chuyên tâm nấu ăn, tất cả các chuyện khác đều làm kẻ điếc, làm người câm, làm người mù. Tỷ cũng không rõ ràng lắm, chàng rốt cuộc là ý nguyện cho chúng ta đi hay là không muốn chúng ta đi. Vân Ca cao mài thở dài. Nếu nghĩ cũng không thông thì không cần nghĩ nữa. Tâm tư nam nhân, cân nhắc tới cân nhắc lui, chỉ làm hao tổn tinh thần, vẫn là không cần nghĩ tới nữa thì tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.